Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chánh chủ hiện trường tát đường, dụ tranh làm đạo thứ nhất đồ ăn là cải bắc thảo trưng tuyết ngư. Ngày hôm qua vừa đến tuyết ngư, nàng linh một cái xuất ra, cắt thành 2 cm hậu phiến trạng, vẩy lên muối cùng hạt tiêu đen phần yêm chế tam 4 phút. Món ăn này khẩu vị thiên nhẹ. Không cần giống bình thường xử lý ngư như vậy dùng rượu gia vị. Sinh trừ chờ gia vị yêm chế. Muối cùng hạt tiêu đen phấn như vậy đủ rồi. Dụ tranh nắm cải bắc thảo. Bỏ vào thủy tinh trong chén rửa. Vớt lên băm. Gia nhập tinh bột. Kê phấn. Dầu vừng chờ trộn quân. Lập tức có thể nghe đến một cỗ đặc biệt hương khí. Đem trộn tốt cải bắc thảo đặt ở tuyết ngư phiến thượng. Thượng trưng thế trưng thục. Thừa dịp này lỗ hổng, dụ tranh bắt đầu làm mặt khác vài đạo đồ ăn, thập cẩm cải trắng cuốn, bạt ti củ từ, trà huân sườn, thủy tinh tôm đông lạnh, còn có một phần bí đỏ canh, trừ bỏ trước hết kia một đạo cải bắc thảo trưng tuyết ngư. Khác vài đạo món ăn mặn đều không làm gì hảo làm. Nhưng dụ tranh vẫn là đầy đủ lợi dụng thời gian, vài đạo đồ ăn cùng nhau, tìm gần một giờ. Mới đưa vị kia khách hàng điểm đồ ăn toàn bộ làm tốt. Nàng mỗi làm tốt một món ăn, khiến cho Tô Dĩ Mạt làm cho người ta đoan đi qua. Vị kia nữ sĩ tựa hồ không nóng nảy, vẫn chưa động đũa, một quyển mỏng manh tạp chí nhìn hơn một nửa, cốc nước bên trong thủy tục 3 lần, điểm đồ ăn mới lục tục bưng lên. Tô Dĩ Mạt vừa rồi cùng Đào Tĩnh Tĩnh thảo luận quá. Nàng uống lên nhiều như vậy thủy. Đến cùng có thể ăn được hay không hạ nhiều như vậy món ăn. Một người, đầy đủ điểm lục đạo đồ ăn. Tô Dĩ Mạt bưng khay, đem cuối cùng một đạo bí đỏ canh cho nàng bưng lên. Mỉm cười nói, nữ sĩ, ngài đồ ăn đã dọn lên đủ rồi. Thỉnh chậm dùng, tốt, cảm ơn. Tô Dĩ Mạt ôm khay cùng Đào Tĩnh Tĩnh đứng chung một chỗ. Hai cái nữ hài phía sau lưng để một chương bàn trống. Làm bộ ở nói chuyện với nhau, trên thực tế đều tò mò xem vị kia kỳ ba mỹ nữ khách hàng. Tô Dĩ Mạt che miệng hạ giọng nói, người phát hiện không có, vừa mới thượng tiền vài đạo đồ ăn, nàng cũng không có nhúc nhích chiếc đũa. Cho đến khi cuối cùng một món ăn thượng, nàng mới bắt đầu ăn, chỉ thấy nữ nhân thu hồi tạp chí. Tùy tay đặt ở trên giá sách, rút ra một đôi chiếc đũa. Xem ra là chuẩn bị chuyển động. Đào Tĩnh Tĩnh, ta cũng phát hiện, đây là cái gì cổ quái. Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm thời điểm không đều đi lên một món ăn trước hết ăn một đạo sao? Tô Dĩ Mạt, khả năng nàng dùng cơm cần nghi thức Kamani, Đào Tĩnh Tĩnh. Ta cảm thấy nàng tưởng chờ sở hữu đồ ăn đều dọn đủ rồi. Thuận tiện chụp chương ảnh chụp, nếu trước chuyển động. Kia đạo đồ ăn sẽ không mỹ quan, dụ tranh rửa tay. Một bên hướng các nàng đi tới, một bên nâng tay xoa có chút đau nhức cổ. Thật lâu không có một lần tính làm nhiều món ăn như vậy. Còn có điểm không thích ứng. Bình thường Chu Mộ Quân không ở nhà khi, nàng đều làm một người phân lượng. Có đôi khi sẽ cùng viên công nhóm cùng nhau ăn. Chẳng sợ hắn ở nhà, nàng cũng chỉ cần làm 2 người phân lượng. Tam đồ ăn nhất canh như vậy đủ rồi. Vừa rồi kia 1 giờ bên trong, nàng làm lục đạo đồ ăn. Thời gian có chút nhanh, cũng không biết hương vị có phải hay không suy giảm mà ni các ngươi ở thảo luận cái gì. Dụ tranh hiếu kỳ nói, thật xa liền nhìn đến 2 cái tiểu cô nương đầu kề bên đầu nói nhỏ. Cũng không biết ở nói cái gì đó. Đào Tĩnh Tĩnh nâng nâng cằm, ý bảo cách đó không xa nữ sĩ. Đang nhìn mỹ nhân ăn cơm ni, dụ tranh theo các nàng tầm mắt nhìn sang. Quả nhiên thấy vị kia nữ sĩ, cúi đầu chậm rãi ăn cơm ni minh sáng đèn quang từ đỉnh đầu sườn phương hắt vào. Dừng ở cái kia nữ nhân trên người, đèn sẫm tóc xoăn tựa hồ bị nhiễm một tầng nhu ấm viền vàng nhi. Rõ ràng ở ăn cơm, mặt bên lại lộ ra một cỗ nhàn tĩnh, làm cho người ta trạng thái tĩnh mỹ cảm giác. Quả nhiên là mỹ nhân ăn cơm, xem liền thập phần động lòng người, dụ tranh chật chật cảm thán, kỳ quái là tiếp theo giây, nàng theo cái kia có thể trang hạ máy tính trong bao lấy ra đến một cái vở. còn có một chi bút, cúi mắt ở mặt trên xoát xoát xoát viết chữ. Về sau, lấy di động đối với này đồ ăn chụp ảnh phiến, Đào Tĩnh Tĩnh cùng Tô Dĩ Mạt cũng chú ý tới của nàng hành động. Dựa vào, nàng sẽ không là tới lẻn học nghệ đi. Rất có khả năng, Dụ Tranh Sóc Hiên mí mắt, thủ trống bên cạnh bàn. Ta nói các ngươi lưỡng cũng là đủ. Lại như vậy nhìn chằm chằm nhân ra xem, nàng liền muốn phát hiện. Tô Dĩ Mạt thập phần có cảnh giác tính, nàng liền cảm thấy cái kia nữ nhân hành động thật không tầm thường. Khắp nơi lộ ra cổ quái. Lão bản, ngươi mặc kệ quản sao? Nàng chụp này đồ ăn ảnh chụp, còn viết ghi lại, có khả năng cũng là tưởng viết mỹ thực tiến công chiếm đóng đâu. Dụ Tranh là liên tưởng đến bản thân, có đôi khi ở khác nhà ăn nhấm nháp một đạo đặc biệt mỹ vị đồ ăn. Cũng nhịn không được bắt nó chụp được đến, sau đó ở bị vong lục lý viết xuống lúc đó ăn cảm giác. Để sau khi trở về sửa sang lại thành tiến công chiếm đóng. Nàng nói, khả năng nàng cũng là mỹ thực bác chủ đi, ta xem có chút nhìn quen mắt lão bản đều không để ý. Các nàng cũng không tốt nói cái gì nữa. Sau lưng khinh để hạ bên cạnh bàn, đứng thẳng thân mình, đi làm sống, Dụ Tranh ánh mắt băn khoăn một vòng, rốt cục ở một cái góc vị trí phát hiện Chu Ánh Tuyết thân ảnh. Trong tay nàng cầm một quyển thật dày thư, dựng thẳng ở mặt bàn, đem mặt che ở lời bạt mặt, cái dạng này, đặc biệt giống đến trường thời kỳ núp ở phía sau mặt ăn cái gì học sinh. Sợ bị lão sư phát hiện, lén lút, co đầu rụt cổ, Dụ Tranh sắm vai nổi lên chủ nhiệm lớp nhân vật, lập tức hướng nàng đi đến, bấm tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ hai hạ, nàng cười nói, vị này đồng học, của ngươi thư lấy phản, Chu Ánh Tuyết cả kinh, theo bản năng đem thư phóng bình, cúi mâu nhìn về phía bìa mặt, phát hiện bản thân thư căn bản không có lấy phản, Dụ Tranh là cố ý lừa nàng. Không là, ngươi trốn tránh làm gì? Dụ Tranh kéo ra ghế dựa ngồi ở nàng đối diện, nhìn nhìn mặt bàn thư, là vốn có quan tâm lý học thư, có người cùng bản thân tán gẫu. Chu Ánh Tuyết tất nhiên không thể xấu hổ, hai tay chống má, ngốc cười một tiếng, ta không trốn a, ta ở vụng trộm xem Liêu Thần, Dụ Tranh. Dụ Tranh đuổi theo ánh mắt của nàng, quả nhiên thấy được Liêu Dư Khanh bóng lưng. Nam sinh gầy teo cao cao, mặc thâm màu xám áo lông, bên ngoài bộ ấn có nhà ăn logo lục sắc tạp dề. Chính cung thân cấp một vị khách hàng gọi cơm ni ngọn đèn chung. Hắn sườn nhan lập thể tuấn lãng, như là còn chưa có tốt nghiệp sinh viên. Dụ Tranh ho khan thanh, người đem lễ vật đưa cho hắn sao? Không có, hắn còn đang làm việc, ta làm sao có thể quấy rầy hắn đâu? Chu Ánh Tuyết lung lay phía dưới, ngữ khí thập phần kiên định. Không, ta không thể, Dụ Tranh không để ý nàng. Nàng lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Tự mình say mê, ta phát hiện, mấy ngày không phát hiện Liêu Thần. Như vậy vừa thấy, hắn phá lệ suất, đương nhiên, hắn bình thường cũng rất suất. Đánh trò chơi thời điểm càng là suất. Ngươi không biết, hắn trận chung kết vòng thời điểm một điều tam lại nhiều khóc. Câu nói kia nói như thế nào tới, thiên hạ đều ở ta thủ khí phách lăng nhiên. Rất suất, Dụ Tranh không muốn nói. Kết quả, Chu Ánh Tuyết nói lên nghiện, ta xem không hiểu lon, cho nên gần nhất liền bắt đầu bổ hắn trước kia trực tiếp lục bình. Ngươi cư nhiên còn chơi đùa kiếm ta môn sơ, Dụ Tranh muốn nói. Ngươi không phải nói gần nhất bận rộn không rảnh quan tâm Liêu Dư Khanh chuyện sao? Thế nào còn bổ hắn trước kia trực tiếp, Chu Ánh Tuyết tựa hồ đoán được của nàng ý tưởng, nói, ta mỗi ngày ngủ tiền xem, nga, Dụ Tranh bưng lên mặt bàn ấm trà cấp bản thân ngã chén nước. Ấm money, đại tẩu, ngươi nói ta như thế này muốn thế nào nói với hắn đâu. Tuy rằng tìm tốt lắm lý do, nhưng là liền làm vậy ba nói ra, có chút xấu hổ, Chu Ánh Tuyết nghiêng đầu, bằng không ngươi sắm vai một chút Liêu Thần. Theo ta trước tiên đối một chút lời kịch, Dụ Tranh một ngụm nước kém chút phun ra đến, hoàn hảo kịp thời nhịn xuống, bằng không mặt nàng liền muốn tao ương, ta diễn không xong Liêu Dư Khanh, còn đối lời kịch, ngươi làm đây là chụp phim thần tượng sao? Chu Ánh Tuyết đùng tức một chút ghé vào trong sách, sườn mặt áp ở mặt trên, thở dài nói, không thể lại nhìn Liêu Thần, của ta tim đập có chút mau, lại nhìn liền muốn nhảy ra ngoài. Ngươi nói ta mấy ngày hôm trước làm cái gì sức lực đâu? Vì sao muốn cự tuyệt của hắn mời? Khiến cho hiện tại không khí như vậy xấu hổ. Ta ngay cả lời dạo đầu đều không biết thế nào nói với hắn. Ai nhân sinh a, tất cả đều là khổ. Dụ Tranh cảm giác nàng tiếp theo dây liền muốn hát ra cải thia. Trong đất hoàng, chạy nhanh đình chỉ. Ngươi thôi đi, xuất ra Chu đại tiểu thư dũng khí được không? Chu Ánh Tuyết ẩn ẩn nói, hết thảy dũng khí ở người trong lòng trước mặt đều là hổ giấy, Dụ Tranh không nói gì mà chống đỡ. Xem nàng, chỉ thấy nàng vỗ vỗ điếm ở mặt phía dưới thư, nói, cùng trong sách học. Dụ Tranh hai tay ôm cánh tay, thân mình ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi, hai cái đùi duỗi thẳng, hướng về phía sau nàng một chữ một chút nói, Liêu, Dư. Khanh vừa dứt lời âm, Chu Ánh Tuyết giống như bị điện giật, cả người run lên, hai tay chống bên cạnh bàn tọa thẳng, quay đầu nhìn về phía sau, mặt sau trừ bỏ một đôi đứng dậy chuẩn bị đi tính tiền tình lữ. Ngay cả Liêu Dư Khanh bóng dáng đều nhìn không thấy, nàng xoay quay đầu, hung hăng trừng mắt Dụ Tranh, căm giận nói, lừa gạt thầm mến thiếu nữ, tội không thể xá, ai là thầm mến thiếu nữ. Bỗng dưng, một đạo quen thuộc giọng nam cắm vào đến, Chu Ánh Tuyết sửng sốt, thân thể căng thẳng, lưng rất thẳng tắp, như là dùng thước đo so giống nhau. Liêu Dư Khanh khi nào thì tới được? Nàng vừa mới nhìn đến phía sau không hắn a. Làm sao bây giờ? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hắn nghe được nàng lời nói mới rồi, lửa cháy đến nơi, Dụ Tranh chau chau mày. Nàng vừa rồi liền thấy Liêu Dư Khanh ở giá sách mặt sau. Không nghĩ tới chát cái mắt liền quải đi lại. Hai người đều không nói chuyện. Yên tĩnh không khí trung lộ ra một tia quỷ dị. Liêu Dư Khanh lại hỏi một lần. Ai là thầm mến thiếu nữ? Tiểu Tuyết sao? Tổng không có khả năng là đã kết hôn lão bản nương đi. Chu Ánh Tuyết cầu cứu bàn nhìn về phía Dụ Tranh. Mau muốn khóc. Hai cái thật to trong ánh mắt rõ ràng viết hai chữ cứu. Mệnh, tuyệt đối không thể để cho Liêu Dư Khanh biết. Trầm mặc 3 giây, Dụ Tranh giơ lên tay phải. Hay Chu Ánh Tuyết lãm hạ chuyện này nhi. Ta là thầm mến thiếu nữ, những lời này nói ra sau. Làm cho nàng cảm giác bản thân giống như bên ngoài. Liêu Dư Khanh ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới. Lão bản ngươi cư nhiên. Hắn ánh mắt lướt qua Dụ Tranh nhìn về phía sau nàng. Khóe miệng rút trừ, hắn hiện tại tương đối muốn biết lão bản thầm mến nhân là ai. Chung quanh bỗng nhiên vọt tới một cỗ kỳ quái khí trang. Cường đại, thả quen thuộc, phẳng phất trong phim pha quay chậm. Dụ Tranh một bàn tay còn khoát lên bên cạnh bàn. Chậm gì gì quay đầu đến, nhìn về phía sau nam nhân. Này cảnh tượng, đối nàng mà nói thập phần quen thuộc, thời gian mấy ngày trước, địa điểm bắn câu lạc bộ, cụ thể tình cảnh là nàng cùng Ninh Án ở cửa toilet nói chuyện. Sau đó Chu Mộ Quân bỗng nhiên theo nàng sau lưng toát ra đến. Trước mắt cũng là như thế, trong phòng ăn rất nhanh truyền đến cao thấp nối tiếp tiếng kinh hô. Tuy rằng đại gia tới dùng cơm có thể thường xuyên nhìn thấy nhà ăn lão bản Dụ Tranh. Nhưng là hai người đồng khuôn lại rất hiếm thấy đến. Hôm nay vận khí thật tốt quá. Bọn họ cư nhiên gặp được Chu công tử. Vẫn là cùng Ngư Tiên cùng nhau xuất hiện. Các vị còn thất thần làm gì? Chạy nhanh chụp ảnh chụp video clip a. Dụ Tranh khóe miệng có chút mộc. Kéo kéo, khiên ra một cái chức nghiệp giả cười. Người đã trở lại, 3 bước có hơn khoảng cách. Đại khái, nghe được nàng lời nói mới rồi đi. Cái này. Nên nàng cấp Chu Ánh Tuyết sự ánh mắt, nếu không phải vì cứu ngươi, ta làm sao có thể thừa nhận bản thân là thầm mến thiếu nữ. Ta đều kết hôn, tính cái gì thiếu nữ, ngươi chạy nhanh làm sáng tỏ một chút. Đối này, Chu Ánh Tuyết tỏ vẻ lực bất tòng tâm ni, dù sao đại ca cũng sẽ không đối đại tẩu thế nào. Thầm mến thiếu nữ, này danh hiệu vẫn là cho nàng đi. Dụ Tranh, Chu Mộ Quân đi qua. hai tay chống tại nàng thân thể hai bên, thanh âm áp chế đến, thấp không thể nghe thấy. Vị này thầm mến thiếu nữ, người yêu thầm ai, ngao ngao ngao ngao, chánh chủ, hiện trường, tát đường, mộ ngư nhà ăn khách hàng đại đa số là người trẻ tuổi. Dù sao xem như võng hồng nhà ăn, lại có hiện đại hóa cách điệu, càng người trẻ tuổi yêu thích. Giờ phút này, đại gia cơm cũng không ăn, tề xoát xoát quay đầu nhìn về phía hai người, trừ bỏ tới gần giá sách kia một bàn nữ sĩ. Nàng như là đắm chìm ở trong thế giới của bản thân. Vẫn cứ vừa ăn cơm, một bên ghi lại cái gì, đối chung quanh phát sinh hết thảy ngoảnh mặt làm ngơ, bị hơn 10 nói tầm mắt vây xem, dụ tranh tóc gáy đều dựng thẳng đi lên. Làm cái gì, có thể coi là trướng sẽ không chờ đóng cửa lại đến ở trong phòng tính sao? Nàng không sĩ diện à, cố tình. Cách nàng gần đây Liêu Dư Khanh cùng Chu Ánh Tuyết hai người cùng xem kịch vui dường như. Liền nhìn chằm chằm nàng, liền nhìn chằm chằm nàng, sợ lỡ mất trò hay. Dụ tranh liếm liếm khóe môi, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, lắp ba lắp bắp nói. Làm, đương nhiên là, thầm mến ngươi nha, những người khác đều nghe không được nàng nói chút gì đó. Chỉ thấy môi nàng mấp máy vài cái. Chu công tử kia trương nguyên bản lạnh lùng mặt liền nở rộ ra một cái tươi cười. Như Mộc Xuân Phong không gì hơn cái này. Người xem tại nội tâm kêu rên, cầu lớn tiếng điểm nói chuyện a, chúng ta nghe không thấy. Hết chương.